Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương thơm của điểm tâm không ngừng tỏa ra từ gói giấy dầu. Tiểu ăn mày như hổ đói lâu ngày, vội vàng xé mở gói giấy. Hai tay run rẩy nhét những miếng bánh vào miệng. Tuy chưa đủ để no bụng, nhưng ít ra cũng tạm xoa dịu cơn đói cồn cào, khiến toàn thân nó như được tiếp thêm chút sức lực. Đa tạ công tử, người là người duy nhất trong mấy ngày nay chịu cho ta ít thức ăn. Trong miệng vẫn còn nhét đầy bánh, giọng nó vang lên nghẹt ngào mà mơ hồ. Tề thiếu gia, người đúng là đại thiện nhân. Phía bên kia bức tường vang lên tiếng cười nhẹ, giọng nói ôn hòa như gió xuân. Ngày sau nếu đói bụng, cứ đến đây tìm ta. Đừng nghĩ đến chuyện tìm xe, hát, về nữa. Thật sao? Về sau công tử thật sự sẽ ban cho ta ăn nữa ư? Gương mặt tiều tụy của tiểu ăn mày ánh lên tia sáng hy vọng. Nhưng chỉ thoáng chốc, nụ cười ấy đã nhạt dần. Trong mắt lộ vẻ lúng túng, giọng nói cũng trở nên yếu ớt. Hiện giờ, công tử có thể cho ta chút ngân lượng không? Một đồng tiền thôi cũng được. Thật sự đủ rồi. Lời vừa dứt, liền thấy một mảnh vụn ngân từ bên kia tường bay qua, rơi xuống ngay trước mặt nó. Những thứ này ta không dùng đến. Nếu ngươi có chuyện khó khăn thì cứ cầm lấy mà dùng. Tề thiếu gia ói vọng ra. Tiểu ăn mày nhìn mảnh vụn bạc rơi ngay bên chân, ngơ ngác há hốc miệng. Cậu đã không biết bao nhiêu ngày nay chưa nhìn thấy tiền bạc, bây giờ mới tỉnh ngộ, vội thò tay nhặt lên, nắm chặt trong lòng bàn tay. Ngươi đối tốt với ta như thế, nhưng ta chỉ là kẻ ăn mày, không biết làm sao đền đáp. Cậu ấp úng, đền đáp. Tề thiếu gia hơi khẽ trao mày, im lặng một hồi lâu, rồi từ tốn hỏi, vậy ngươi có thể kể cho ta nghe về hội chợ hôm nay không? Ta nghe người ta hát trò diễn kịch, rất tiếc không được xem. Múa kịch đó ra sao? Hay không, người hôm nay không ra đó xem hội sao? Tiểu ăn mày hỏi lại, ta không thể ra ngoài, những kẻ hát kịch khó ưa lắm, dù không diễn cũng không cho ta đến bên họ xin ăn. Gặp lúc bọn họ tâm tình xấu, có khi còn đánh người, chúng chỉ dám đối xử tàn nhẫn với bọn ăn mày chúng ta. Như chó vậy, cậu lẩm bẩm phàn nàn, rồi chợt im bặt, ánh mắt chớp chớp nhìn vào bức tường đá lạnh lẽo. Dẫu vậy, vở kịch của bọn họ vẫn rất hấp dẫn. Họ đeo mặt nạ múa nhảy khắp sân khấu. Ta không hiểu ý nghĩa, nhưng người ta nói đó là nghi thức trừ tà tế thần. Cậu vừa kể vừa bắt chước dáng điệu và ngôn từ dập khuôn, miệng ngân nga như hát. Nằm trong màn đêm, bụng không còn đói, tay cầm mảnh bạc sáng choang, cậu nhìn lên những cánh hoa hòe nở rộ bên tường, chưa từng cảm thấy bình yên đến vậy. Tiểu ăn mày kể mãi cho đến khi giọng khản đặc vì mệt, mắt lơ đãng, mới bập bẹ hỏi, ngươi chưa từng bước ra khỏi cửa phủ bao giờ sao? Phía bên kia im lặng thật lâu, cuối cùng thanh âm thiếu niên vang lên thê lương, ta không thể ra ngoài. Tại sao? Bức màn đêm dường như lắng lại, ánh trăng nhạt hắt vào mặt tường. Hắn không đáp, chỉ nghe tiếng bước chân từ xa vang lại. Khi màn sương vừa tan, tiểu ăn mày nắm chặt mảnh giấy dầu, bỗng thấy dáng người quen thuộc của một trung niên hiện lên ở đầu ngõ. Ta không nói nữa, phải đi rồi. Cậu lặng lẽ thả tay, gượng đứng lên, hướng về bóng dáng người đàn ông kia bước đi. Ban đầu bước chân vội vàng, càng đến gần lại càng run rẩy. Tim cậu thắt lại khi gọi tên đó. Phùng, Phùng Thúc. Người đàn ông bước ra từ bóng tối, đôi mắt vô cảm nhìn cậu. A Sam, hôm qua xin được bao nhiêu tiền? Tiểu ăn mày ngập ngừng, đấu tranh hồi lâu mới đưa mảnh bạc vụn cho ông ta. Thấy mảnh bạc, ánh mắt Phùng dân sáng lên, vội cho vào túi rồi hiếm khi vỗ vai cậu. Làm tốt lắm, đi đi, tối nay có cháo gạo cho mày ăn. Thấy bóng lưng Phùng dân dẫn cậu đi khuất, Sở Lạc khẽ chau mày, lại là bọn buôn người, phân chia trẻ mồ côi thành nhóm để bị ổi lừa đảo. Nàng bước theo phía sau, nhưng Linh Yểm vẫn im lặng ở phía xa. Người hứng thú với khổ cực người khác lắm sao? Hắn hỏi, giọng trầm mị, khi nhìn kẻ khác chịu đựng khốn khổ, sao không thấy xót xa mà còn tự thỏa mãn? Vì bản thân chưa từng lâm cảnh khốn cùng. Ngươi đâu phải ta, sao biết ta chưa từng trải qua khổ cực? Sở Lạc ngao ngán nhíu mày, đứng im một chỗ thì xê, hát, ế, tê à, Linh Yểm không đáp. Chỉ rảo bước đuổi theo hai người đó, nơi ẩn náu của bọn buôn người là căn nhà hoang vắng. Không chỉ có A-Sam mà còn hơn 10 đứa trẻ khác. Một số đã bị làm tật nguyền tàn tật, bên trong có 2 gã trung niên và 1 phụ nữ, chia bọn trẻ làm 4 nhóm, bắt đi khắp Xuân Thành xin ăn. Các kẻ buôn người ngồi trong phòng tối, giám sát cửa sổ, đứa nào dám bỏ trốn hay kêu la tố cáo thì lập tức bị bắt trở lại. Khi bị ngư oi qua đường chất vấn, chúng chỉ cần nói, ta đang dạy con. Mọi người sẽ không dám làm khó nữa. A Sam nhờ lần xin được mảnh bạc vụn mà tối được bát cháo lòng. Còn đám trẻ lấm lem chỉ biết ngậm ngùi nhìn, nhưng trong lòng cậu không thấy thỏa mãn. Đêm xuống, tiếng roi vọt và tiếng khóc than lại vang lên. A Sam co ro trong góc tối, nghe âm thanh bên cánh cửa gỗ, ký ức đau đớn ùa về, cơ thể không ngừng run rẩy. Trong hoảng loạn, cậu đưa tay sờ vào túi áo, lấy ra tờ giấy dầu gói điểm tâm, giấy vẫn lưu hương thơm ngọt. Cậu dò từng mẩu vụn bánh như tìm sự an ủi, thận trọng gấp giấy, cậu chợt thấy trên bề mặt một giọt đậm sẫm, tím ngắt như mực nhưng không phải mực. Cậu đưa tờ giấy lên ánh đèn, ánh mắt hóa đất, là máu. Hôm sau, cậu lại ra trước phủ tề xin ăn. Chờ suốt ngày không gặp lại thiếu gia. Nửa tháng sau, mỗi ngày cậu đều ra phủ đợi, nhưng bóng hình ấy vẫn không xuất hiện. Cho đến hơn 30 ngày sau, Sở Lạc ghé tay vào cánh cổng phủ, đếm từng mảnh vải sơn đã chóc. Nếu ta không nhầm, đã 30 ngày qua cửa đình này không một lần mở. Mỗi ngày chỉ mấy tên tiểu nhị qua cửa nhỏ mang đồ tiêu dùng ra ngoài. Cách chương